Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, quả nhiên vẫn là muốn nhìn quỷ tiên tử. Chương 1067, quả nhiên vẫn là muốn nhìn quỷ tiên tử, hết thảy cũng rất thuận lợi. Bạch Dịch sư huynh đồng ý thỉnh cầu của hắn, không có hỏi nhiều bất cứ chuyện gì. Về sau Giang Hạo liền được đưa tới phiên chợ bên trong một chỗ lầu các. Tọa trấn lầu 2, đại sảnh phụ trách bảo vật vận chuyển. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, phân biệt đối ứng 3 vị phân biệt. Nguyên lai tọa trấn từng cái tầng lầu, có đôi khi là ý tứ này. Chấm ngoặc kép, đi vào lầu các Giang Hạo có chút cảm khái. Dĩ vãng đều là hắn đi từng cái lầu các, tìm kiếm các tầng trấn thủ người. Không ngờ tới có một ngày, bản thân biến thành lầu các trấn thủ người. Thời gian thật sự là một cái làm cho không người nào có thể phỏng đoán đồ vật. Bản thân đã từng lấy vì cái gì xa xôi. Có một ngày chính là mình bây giờ. Đến lầu các về sau, Mục Khởi sư huynh nói có chuyện gì tìm hắn là đủ. Về sau liền rời đi. Giang Hạo phi thường cảm kích. Cho đến trước mắt, sư huynh sư tỷ đều đối với hắn phi thường tốt. Mặc dù Diệu sư tỷ có đôi khi rất để cho người ta khó xử, nhưng từ chưa ép buộc quá hắn cái gì. Đối với dạng này sự tình, hắn có chút chân quý. Bằng không thì cũng sẽ không nhìn thấy Diệu sư tỷ gặp nguy hiểm mà lựa chọn âm thầm ra tay. Đều là đối phó thánh chủ. Đối với Diệu sư tỷ hắn nghĩ chăm chú bảo vệ, mà đối với Minh Y sư tỷ chỉ có thể tùy duyên. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn về phía lầu 3 lầu 4. Vì đằng sau có thể an ổn một chút, hắn quyết định đi lên một chuyến. Dù sao mới đến, tư thái cái kia thấp một chút. Lầu 3 là một vị nhìn như 27-28 nữ tử, nguyên thần trung kỳ tu vi. Giang Hạo nói rõ thân phận của mình, cho một chút phù lục. Cái sau biết được hôm nay có người tới, nhưng là cũng không biết tới là thủ tịch dự tuyển. Cho nên tại biết Giang Hạo thân phận về sau, không có bưng, mà là phi thường khách khí biểu thị về sau giúp đỡ lẫn nhau. Phân biệt bảo vật, lầu 4 cũng là một vị nguyên thần trung kỳ, ngoài 30 nam tử. Tại Giang Hạo nói rõ thân phận về sau, mặc dù cũng khách khí, nhưng là đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Người này khí tức so lầu 3 muốn cường thịnh rất nhiều. Theo ăn mặc nhìn cùng với khác phương diện nhìn, giống một vị chân truyền. Đối với người này khinh thường, Giang Hạo cũng không để ý. Bản thân đối ngoại là nguyện huyết đạo, người khác nhìn xuống một chút là hẳn là, huống hồ kim đan viên mãn thủ tịch dự tuyển mà thôi. Có lẽ tấn thăng sau liền không còn là dự tuyển, đây là phần lớn người ý nghĩ. Cũng may đại gia mặt ngoài đều khách khách khí khí, lẫn nhau không có trở mặt dự định. Như thế Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Tại hắn khi trở về, mật ngữ phiến đá đột nhiên chấn động. Đêm nay tụ hội, lại đến tụ hội thời gian. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, hắn cần suy nghĩ thập nhị thiên vương sự tình, còn muốn biết rõ ràng vạn vật trung yên đến cùng tại nam bộ địa phương nào xuất hiện ảnh hưởng. Đến tiếp sau phải dùng cổ kim thiên thân phận có nhiều thứ tránh không khỏi. Long tộc sự tình muốn tùy duyên, bản thân có thể làm sự tình cực kỳ có hạn. Khôi phục tu vi về sau, lấy tăng cao tu vi cùng bố trí thành tiên làm chủ. Một khi thành tiên, hẳn là liền sẽ có rất nhiều thời gian. Sơn Hải công đức đỉnh cao minh, lại cũng chỉ có thể cứu hắn 23 năm. Cuối cùng vẫn là cần dựa vào chính mình. Đây là chuyện tất nhiên. Sửa sang lại trước đó tụ hội sự tình, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi giờ tí đến. Hồi lâu sau, Giang Hạo mở mắt ra, đi vào mật ngữ phiến đá. Xung quanh đã thiết hạ phòng ngự, có người tới gần liền sẽ kinh động hắn mật ngữ phiến đá công cộng khu vực. Giang Hạo đi vào thuộc về hắn vị trí, những người khác cũng tất cả đều vào chỗ. Đan Nguyên hỏi thăm trong vấn đề tu luyện, quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, tiền bối biết thần thông vô lượng sao? Vô lượng, Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn. Cái này thần thông hẳn là quỷ tiên tử gần đây đoạt được. Nàng có tiết thần đan, tự nhiên có cơ hội thu hoạch được thần thông. Vô lượng, Đan Nguyên lại cười nói. lấy cao cường chi pháp rót vào vô lượng, lấy vô lượng gia trì tự thân. Dùng này thần thông đối tự thân có nhất định tổn thương, cần cẩn thận sử dụng. Giang Hạo Đê Mi, xem ra cái này thần thông có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, có đôi khi phi thường hữu dụng, đáng tiếc cũng không phải là thần thông của mình. Hắn đã thật lâu không có đạt được quá tử sắc bọt khí. Tựa hồ theo tu vi càng ngày càng mạnh, tử sắc bọt khí cũng không tốt được. Không có vấn đề trên tu vi. Đan Nguyên lại hỏi tứ đại dị thú. Bất quá không người biết được. Về sau chính là giao dịch khâu. Tỉnh đạo hữu muốn tìm người ta đã có đầu mối. Nói nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Sau đó phiến đá xuất hiện. Giang Hạo liền biết được Khuất Trọng đại khái tình huống. Rõ ràng thật tìm được. Nhất là thời gian ngắn như vậy. Sau đó quỷ tiên tử nhìn về phía Liễu nói. Liễu đạo hữu cần gì có thể cáo chi tại ta. Liễu cười nói. Không nóng nảy. Về sau Trương tiên tử cũng cáo chi quỷ tiên tử đồ vật đã đưa qua. Tụ hội bên trong. Loại trừ Giang Hạo còn chưa thu được Trương tiên tử vỏ trứng bên ngoài. Cái khác giao dịch cơ bản hoàn thành. Mà lại đại gia tạm thời cũng không có gặp được tình huống như thế nào. Tạm thời không có giao dịch. Cho nên rất thuận lợi tiến vào nói chuyện phiếm khâu. Có đôi khi đại gia càng chờ mong cái này. Có thể biết được các bộ tình huống. Không chỉ có như thế. Một kiện thuận miệng nói ra sự tình. Đều có thể là những người khác khó mà tiếp xúc. Ta trước. Quỷ tiên tử cái thứ nhất mở miệng. Nói một kiện hải ngoại sự tình. Hải ngoại khả năng xuất hiện kỳ quái khí tức. Kỳ quái khí tức. Liễu nói theo. Ta nghe nói Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân truyền ra tin tức. Nói hải ngoại xuất hiện một vệt ánh sáng. Nghe vậy, những người khác có chút kỳ quái. Hai cái này tin tức có chút tương tự. Một cái là Thượng An nơi đó biết được. Một cái khác là chỗ nào. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía quỷ tiên tử. Trầm tư một lát. Quỷ tiên tử mới mở miệng, thiên đạo trúc cơ phát giác được hải ngoại không tầm thường. Giang Hạo cảm giác kỳ quái, lại là Thượng An đạo nhân cùng thiên đạo trúc cơ cùng nhau phát giác. Như vậy hải ngoại nhất định có chỗ đặc thù, một cái kinh thế thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn có thể đồng thời phát giác mang ý nghĩa ảnh hưởng theo hải ngoại tiến về Tây Bộ lại đến. Đông Bộ, chỉ là cụ thể là cái gì? Không người biết được. Tinh không có mở miệng, đã nói lên tiên môn nội bộ khả năng cũng không biết cụ thể. Thập nhị thiên vương bí mật tiến hành thành tiên, chỉ là tạm thời không có tin tức ra. Liễu nói, Giang Hạo có chút để ý, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều tinh đột nhiên mở miệng. Đã thất bại, Giang Hạo kinh ngạc, thất bại rồi, vì cái gì? Rất nhanh liền cảm giác quái dị. Bình thường thời điểm liên quan tới tiên tông sự tình đều là tinh mở miệng. Hôm nay Liễu mở miệng nói Hạo Thiên Tông sự tình. Mà vốn hẳn nên Liễu nói hải ngoại sự tình. Lại trở thành tinh. Bọn họ có phải hay không sai chỗ rồi? Vì cái gì hải ngoại biến cố thành tinh nói? Tiên tông biến cố thành Liễu nói? Tại Giang Hạo nghi ngờ thời điểm. Quỷ tiên tử trước người khác một bước mở miệng hỏi thăm. Hỏi rất hay. Giang Hạo cảm khái, tụ hội thật không thể bớt quỷ tiên tử. Kỳ thật Liễu cũng rất tò mò. Tinh cư nhưng biết đến nhanh như vậy. Trong lúc đó cùng một vị thiên vương từng có hợp tác. Tinh mở miệng nói ra. Cụ thể không có nói rõ. Đối với cái này đám người cũng giữ yên lặng. Nhưng là tinh đối thập nhị thiên vương sự tình. Hẳn là biết được không ít. Đại khái ngay tại nội bộ. Bất quá không ai dự định truy đến cùng tìm ra ai. Mặt khác ta được đến tin tức. Nói người của Đại Thiên Thần Tông tiến về Nam Bộ. Khả năng cùng vạn vật trung yên có quan hệ. Tinh nói. Nghe vậy Giang Hạo nhướng mày. Nghĩ đến cổ Kim Thiên. Vạn vật trung yên vị kia. Sẽ ở Nam Bộ xuất hiện vết tích. Không biết cả hai có quan hệ hay không. Nếu có bản thân hẳn là đi hù dọa một chút đối phương. Lấy biện pháp gì? Hết chương.